Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thần kỳ nói chuyện phiếm bầy. Thu được Ngân Nguyệt tin tức lúc, Mẫn Học đương nhiên cũng khi làm việc, thu được, đa tạ, tuy nhiên Ngân Nguyệt không có nói thêm cái gì, nhưng chứng kiến cái này một tờ phương thức liên lạc, Mẫn Học chỉ biết nàng vì chuyện của mình. Lại bận việc cả ngày, có phải là nên biểu đạt hạ cảm tạ mới tốt, trực tiếp phát tiền giống như không tốt lắm. Còn có thể đả thương người ra làm là một người fan hâm mộ nhiệt tình thuần túy tâm. Mời khách ăn cơm giống như độ mạnh yếu không quá đủ. Hơn nữa Mẫn Học lần trước làm như vậy qua một lần rồi. Hào khí thoáng xấu hổ, Ngân Nguyệt hiển nhiên không phải cái loại này ưa thích cùng người tiếp xúc tính cách. Mặt đối mặt nói chuyện có vẻ thập phần co quắp, có lẽ hay là cách internet nói chuyện phiếm dường như thích hợp nàng. Sách, cầu cho nữ otaku, chui trong nhà, tặng quà tiến công chiếm đóng, đại khái nhìn nhìn có nào cái điện ảnh và truyền hình công ty. Mẫn Học chợt cảm thấy hoa mắt, cái này đều cái gì? Bất quá điện ảnh và truyền hình công ty liên lạc ngã vào dự kiến trong. Mẫn Học không chút suy nghĩ, qua tay tự chia hạ sơ, dù sao hắn bản quyền công việc đều là hạ sơ tại xử lý. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đem tiểu thuyết bản quyền sự tình vứt ở một bên, Mẫn Học tiếp tục cầm lấy Tào Thu Bạch làm cu li. Còn không có cha ra trò, Mẫn Học tại online tùy ý siêu lấy tư liệu. Thuận tiện, giám sát, Tào Tiểu Bạch làm việc. Tào Tiểu Bạch vẻ mặt đau khổ chửi rủa nói, bây giờ còn có vài người dùng no. Chim cánh cụt, bọn hắn không được tuyến. Ta cũng vậy, cha không ra nhiều thiếu đông tây gào thét. Đúng vậy, bởi vì tạm thời không có tiếp nhận mặt khác bản án. Mẫn Học lại theo dõi bức họa kia thượng, ngày mật mã. Hôm qua Mễ Thư Lan xem như, người nói vô tình ý. Mẫn Học nhưng lại. Người nghe cố tình, mặc dù là rất không rời đầu, nhưng ai quy định, gần hiện đại họa lên lại không thể có no. Chim cánh cụt dù sao vẫn không thể xác định ngày ấy kỳ có phải là hậu tăng thêm đi đây này. Mẫn Học hiện tại lại để cho Tào Tiểu Bạch cha, chính là 1819, 6, 19 cùng với đằng sau lại thêm cái 4, cái này hai cái no, chim cánh cụt mã. Bảy vị tính ra, tám vị số no, chim cánh cụt, niên đại đều rất lâu xa. Mẫn Học mình cũng tìm tòi qua. Cái này hai cái số, là hai cái chim cánh cụt tuổi 17-18 năm lão chim cánh cụt. Tư liệu biểu hiện một cái Tây Xuyên người, một cái Tô Giang người. Mặt ngoài nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Cái kia chim cánh cụt bầy nì, Mẫn Học tiếp tục hỏi. Cũng không còn tin tức, những này con số có. Thể là no, chim cánh cụt, tự nhiên cũng có thể là chim cánh cụt group số. Mẫn Học không có buông tha bất kỳ một cái nào khả năng. Tào Tiểu Bạch thở dài, bảy vị tính ra cái kia chim cánh cụt bầy là mười mấy năm trước thành lập anh. Ngữ bầy, chỉ còn lại có bầy chủ một người, hoàn toàn là cái tử bầy. Về phần tám vị tính ra cái kia bầy, bầy tên là trường cảnh sát, ngược lại rất sinh hoạt, có 1.700 người. Vấn đề cái này bầy ta xin rất lâu, mười mấy nhân viên quản lý, không có một cái thông qua. Mẫn Học buông con chuột, cũng không biết có phải hay không là cố ý khinh bỉ nói, người không phải trong truyền thuyết hacker. Ừ ngay cái bầy đều gia tăng không vào đi. Tào Tiểu Bạch tay một trầu. Vì chính mình chuyên nghiệp bị nghi vấn cảm thấy oán giận, trực tiếp gia tăng đương nhiên không có. Vấn đề, nhưng ta phát hiện, cái này bày tất cả mọi người gia nhập phương thức, đều là nhân viên quản lý mời. Ta trực tiếp như vậy đi vào, chỉ sợ sẽ có điểm thấy được. Như vậy, Mẫn Học nghe vậy phi thường cảm thấy hứng thú, 1.700 người bày. Quản lý có thể như vậy nghiêm khắc, nhiều người còn có thể bị phát hiện không hổ tên là trường cảnh sát, cũng không biết là cái nào trường học bày. Tào Tiểu Bạch liếc mắt, dù sao bất kể là cái nào, trường cảnh sát, khẳng định cùng chúng ta thượng không là một trường học. Người ở bên trong đều rất có tiền, mỗi ngày phát hồng bao. Phát hồng bao tính toán gì, người khác bày còn có thể phát tài liệu có thể tu tiên nì. Tuy nhiên người ta là internet tiểu thuyết. Như thế một đôi so, Mẫn Học lập tức cảm thấy phát hồng bao cái gì, quả thực nhược bạo, như thế có tiền đồ nói chuyện phiếm bày. Tiểu Bạch, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng đi vào. Mẫn Học lại một lần nữa dặn dò. Tuân mệnh. Tào Tiểu Bạch cũng không biết Mẫn ca hôm nay rút điên vì cái gì. Mới vừa lên lớp tự làm cho nàng mân mê no, chim cánh cụt, bất quá mệnh lệnh của lãnh đạo, muốn tất cả biện pháp cũng muốn hoàn thành. Tào Tiểu Bạch lại bắt đầu các loại thí nghiệm, rốt cục tại tới gần lúc tan việc, thành công gia nhập nên bày. Yes, hoan hô tung tăng như chim sẻ mà Tào Tiểu Bạch khoe khoang nói cho Mẫn Học. Chính mình đại công cáo thành, Mẫn Học buồn cười thuận thuận Tào Tiểu Bạch mau, nhà của chúng ta Tiểu Bạch, tác dụng còn là rất lớn chứ sao, Nghiêm gia quản giáo tuy trọng yếu, nhưng ở lúc cần thiết cũng muốn cho điểm ngọt táo mới càng có động lực. Tào Tiểu Bạch nghe vậy, trong ánh mắt quả nhiên nhấp nhoáng binh binh quang, thật sự là dễ dụ. Mẫn Học tiến đến phụ cận, xem khởi nên nói chuyện phiếm bày nội dung đến. Kết quả nửa giờ sau, Mẫn Học cùng Tào Tiểu Bạch cùng một chỗ mắt to chừng đôi mắt nhỏ bắt đầu đứng dậy. Đây rốt cuộc là cái gì bày, tuy nhiên sớm đánh cho dự phòng châm. Nhưng ngay Tào Tiểu Bạch đều không nghĩ tới, bọn này là như thế đặc lập độc hành. 1700 cá nhân bày, bên trong vậy mà hoàn toàn không ai nói chuyện phiếm. Ngoại trừ nhân viên quản lý thỉnh thoảng lên tiếng, nâng lên có chút bày thành viên danh tự bên ngoài. Toàn bộ hành trình chính là phát hồng bao. Hơn nữa tiền lì xì phát còn rất có quy luật. Mỗi cách chừng 10 phút đồng hồ phát một lần. Một lần chỉ phát một khối tiền. Cái đo đếm chỉ có 3 cái. Quả thực có chút không biết cái gọi là. Về phần bày thông cáo, bày tương sách một loại mấy cái gì đó. Hoàn toàn vì không, mắt nhìn thấy lại một cái tiền lì xì phát ra, lập tức bị thường quang. Mẫn Học hai người đủ trầm mặc. Đây là trường cảnh sát bày lừa gạt quỷ ni. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Mặc dù nhưng vấn đề này không nhất định cùng Mễ Gia bức họa kia có quan hệ. Nhưng không ngại hiếu kỳ, Mẫn Học tìm tòi nghiên cứu một phen. Mẫn Học vỗ vỗ Tào Tiểu Bạch. Cái này việc tự giao cho ngươi. Điều tra thêm bọn hắn đến tột cùng đang làm gì đó. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Mẫn Học lo liệu của hắn trước sau như một tôn chỉ. Không cần Mẫn Học nói, Tào Tiểu Bạch đã muốn động tác bắt đầu đứng dậy. Quỷ dị như vậy tình huống, chính cô ta cũng rất tò mò được không nào. Chỉ phát hồng bao không nói chuyện phiếm bày, ngẫm lại là tốt rồi, hưng phấn nì. Đáng tiếc mỗi lần chỉ phát một khối tiền, bằng không thì mỗi ngày chỉ ngồi lấy đoạt tiền lì xì là được. Cái đó còn dùng khổ bức đi làm. Muốn không thế nào nói hứng thú là lớn nhất nguyên động lực nì buổi tối. Mẫn Học vừa xem hết Đêm Trắng Truy Hung tập 2, Tào Tiểu Bạch tự gọi điện thoại tới. A hát, thuận tiện nói một câu, tập 2 phát ra lượng đêm đó thì có điểm bạo tạc nổ tung. So về tập 1 lúc bắt đầu lật ra 10 lần. Cái này tập, bầm thây án tiếp tục. Quan Hoành Phong hắc ám sợ hãi chứng hiển lộ. Quan Hoành Vũ ngụy trang ca ca phá án. Cùng bạn gái gặp mặt lại không thể quen biết nhau vân. Vân, một loạt xem chút càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nội dung cốt truyện triển khai cũng xử nên kịch danh tiếng tiếp tục lên men. Tổng thể trạng thái hiện lên thẳng tắp bay lên xu thế. Phần đông điện ảnh và truyền hình công ty hận không thể lập tức sẽ đem Học Nhi thì tập chi khác mấy bộ tiểu thuyết cùng nhau ký xuống. Bất đắc dĩ tất cả mọi người gặp phải một cái xấu hổ hoàn cảnh. Tất cả đều liên lạc không đến người. Đương nhiên, so về phi thường cao hứng cái kia mã giáp. Học nhi thì tập chi xem như dễ tìm. Dù sao hắn cái này mã giáp vẫn cùng kỳ điểm có ký kết quan hệ. Thông qua chính quy cách đi đàm, luôn có thể liên lạc tìm được người. Chỉ là đến lúc đó, chẳng biết hươu chết về tay ai, cũng không biết. Mẫn học vừa tiếp gây ra dòng điện lời nói. Tào Tiểu Bạch hưng phấn không thôi thanh âm liền từ ống nghe truyền đến. Mẫn ca, ta biết rồi. Ta biết rõ cái này bầy là đang làm gì rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.